Thiên hậu trở về, chương 78, đó là kẻ thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hậu trở về chương 78, đó là kẻ thù. Đế hoàng đã lên kế hoạch tỉ mỉ, sắp xếp rất nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về cuộc cạnh tranh này. Trong thông báo, Hạ Vũ tỏ vẻ xinh đẹp đơn thuần. Tuy tôi mới bị đau tim, thân thể còn rất yếu nhưng vẫn sẽ đón nhận khiêu chiến. Tôi không vu oan cho bất cứ ai, tôi cũng sẽ chứng minh với mọi người rằng tôi luôn rất nghiêm túc với công việc này. Những người hâm mộ đều bị cảm động, cô gái này thật khiến cho người ta đau lòng, vô tội lại bị người ta đánh đã quá ấm ức rồi, còn phải mang bệnh tật để tiếp nhận khiêu chiến. So với cô gái thối tha, bị ổi tên là Diệp Tinh Lăng kia, cô ta khỏe mạnh như thế lại đi so bì với Tiểu Vũ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rốt cuộc có biết xấu hổ hay không vậy? Lại một vòng châm chọc và nhục mạ ập tới chỗ Hạ Lăng. Chị Mạch Na nhìn tin tức nhiễu loạn, còn cả vô số lời đồn đại trên mạng, cười nhạt. Chơi tới chơi lui cũng chỉ biết mỗi chiêu giả vờ yếu đuối, Hạ Vũ tưởng là chiêu này của cô ta dùng được sao? Hạ Lăng lại cười khổ, cũng khá có ích đấy, đời trước cô đã bị chiêu giả vờ yếu đuối đáng thương của người. Chị em tốt, này lừa cả một đời. Hạ Vũ chơi chiêu này tốt đến mức nhuần nhuyễn, tùy tiện sử dụng đã có thể giành được sự đồng tình của đa số người, dư luận luôn bênh vực kẻ yếu, cho nên hình tượng mỏng manh yếu đuối của Hạ Vũ trời sinh đã gặp may hơn Hạ Lăng. Hạ Lăng quá độc lập đến mức có chút kiêu ngạo và dửng dưng, hình tượng này hoàn toàn tương phản với hình tượng thánh mẫu Bạch Liên Hoa, không đủ thân thiện, rất khó thu thập nhân khí, kỳ trước không cẩn thận một cái là sẽ chết yểu. Rất nhiều công ty giải trí cũng không dám lăng xê hình tượng này, thành phẩm cần đầu tư quá cao, mức độ phiêu lưu quá lớn, mà thời gian lấy lại vốn lại xa vời vợi. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có đế hoàng ra mắt thiên hậu Hạ Lăng. Rực rỡ chói lóa, không ai bì nổi. Nhưng thiên hậu Hạ Lăng vừa ra mắt, các công ty khác càng không dám lăng xê loại hình này, nguyên nhân rất đơn giản, những người hâm mộ chỉ cần lấy người ta ra so sánh với Hạ Lăng một chút sẽ là. Người so thì người thua, mà hàng so thì hàng rớt đài. Thiên Nghệ dám lăng xê Diệp Tinh Lăng là để nhắm vào những áp lực khắc nghiệt này. Lúc đầu chị Mạch Na tiếp nhận Diệp Tinh Lăng đã chuẩn bị sẵn tâm lý vất vả rồi, lúc này vẻ mặt cô lạnh lùng. Nếu đế hoàng đã muốn chơi lớn thì chúng ta sẽ theo bọn họ, không phải là Hạ Vũ thích giả bệnh ư, chúng ta sẽ xé lớp da ốm yếu này của cô ta xuống trước mặt tất cả mọi người. Cô ấy bắt tay sắp xếp. Những tin tức nhiều năm trước nhanh chóng bị người ta đào bới lên, đó là cuộc phỏng vấn thiên hậu Hạ Lăng. Trong tin tức, thiên hậu Hạ Lăng cười nói em gái mình là Hạ Vũ bị bệnh tim bẩm sinh đã được phẫu thuật khỏi hoàn toàn. Một khi bệnh tim khỏi gần như không có khả năng tái phát, làm sao lại trùng hợp như vậy, lần này Hạ Vũ bị Diệp Tinh Lăng đánh lại tái phát ư? Trên mạng, trên đài, trên truyền hình, trên đường lớn, khắp nơi đều là những tiếng nghi ngờ của người hâm mộ, không ít người bắt đầu tin lời Diệp Tinh Lăng nói trên Weibo, Hạ Vũ đang giả bệnh. Ngay cả một số fan của Hạ Vũ cũng bắt đầu nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ không thể không ra mặt thanh minh, nước mắt giàn giụa mà nói, từ khi còn nhỏ, bệnh tim bẩm sinh của cô ta đã hoành hành, khi đó điều kiện ở cô nhi viện không được tốt lắm, căn bản không có cơ hội được điều trị, đều nhờ ông trời thương tình nên mới kéo dài đến 9 tuổi, may mắn gặp được Bùi Tử Hoành. Cô ta nói, tuy anh Tử Hoành đưa tôi ra bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài, nhưng lúc đó tôi đã phát bệnh quá lâu rồi, cho dù làm phẫu thuật rất nhiều lần cũng không khống chế được bệnh tình và cũng không chữa khỏi hoàn toàn được. Chị tôi nói với mọi người rằng tôi đã khỏi rồi, chỉ là không muốn để mọi người lo lắng cho tôi, thật ra chỉ cần không gặp phải kích động gì tim tôi cũng có thể khỏe mạnh như người bình thường. Có điều dù sao nền tảng cũng không tốt, bình thường tôi rất cẩn thận chú ý bảo vệ, không ngờ lần này lại bị kẻ khác đánh mạnh ngã xuống đất cho nên mới tái phát. Mấy câu thật hợp tình hợp lý, mạch lạc ăn khớp. Cô ta còn dùng hai từ, đánh mạnh, để ám chỉ thủ đoạn của Diệp Tinh Lăng độc ác thế nào. Vốn dĩ đám fan của Hạ Vũ đã có chút dao động, bởi vì mấy câu nói của cô ta mà thôi nghi ngờ, lại giữ vững lập trường và càng thêm căm phẫn. Fan của Diệp Tinh Lăng lại không dễ dàng từ bỏ ý định như vậy, chê trách Hạ Vũ gian dối, rất nhiều người vì bảo vệ thần tượng mà đoàn kết lại, bắt đầu bắt tay vào điều tra sự thật về bệnh tim của Hạ Vũ. Bọn họ có thể điều tra được gì sao? Hạ Lăng nhìn tình hình phát triển, hỏi chị Mạch Na. Chị Mạch Na đã có tính toán, em lo cái gì, có boss ở đây. Boss đã phái người đi điều tra sự thật về bệnh tình của Hạ Vũ, đợi sau khi điều tra ra chúng ta chỉ cần lan truyền manh mối ra ngoài, những người hâm mộ muốn đào bới lại dễ như trở bàn tay. Vâng, Hạ Lăng yên tâm, không biết bắt đầu từ khi nào cô đã có sự tín nhiệm mù quáng đối với Lệ Lôi. Lệ Lôi tiến hành âm thầm điều tra, bề nổi, những người hâm mộ cũng điều tra rất mạnh mẽ. Fan của Hạ Vũ không cam lòng tỏ ra yếu kém, nhao nhao bảo vệ thần tượng nhà mình, thế lực hai bên càng chạy đua kịch liệt tiến vào giai đoạn chiến đấu ác liệt. Bây giờ độ nổi tiếng của Diệp Tinh Lăng đã tương đối cao, được mọi người biết đến, cũng khiến nhiều người ngứa mắt. Có điều trên cơ bản đều là tiếng xấu. So với cô, Hạ Vũ còn nổi tiếng hơn, tranh thủ cơ hội giành sự đồng cảm của quần chúng, sự phổ biến của bài hát ngày càng tăng lên, ngay cả quảng cáo nước hoa chân thái vừa mới tung ra cũng nổi tiếng trong chớp mắt. Đúng vậy, quảng cáo nước hoa chân thái vừa mới tung ra là sản phẩm mới của mùa này, hương hoa sen thanh nhã đầu mùa hạ. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, duyên dáng, cao thượng. Dư luận đều nói chủ đề của quảng cáo này vô cùng xứng với Hạ Vũ, người đẹp hương thơm, kết hợp với nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trước đây hủy bỏ hợp đồng quay quảng cáo nước hoa chân thái với Diệp Tinh Lăng là quyết định chính xác nhất, cô làm sao xứng với khí chất hoa sen này chứ? Độ nổi tiếng của nước hoa chân thái ngày càng tăng lên, banner quảng cáo khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hôm nay Hạ Lăng ở phòng thu âm của Vệ Thiều Âm, bóng đêm nhẹ nhàng, bên ngoài cửa sổ đèn neon phủ sáng. Phòng làm việc của hắn đối diện với biển quảng cáo điện tử to đùng bên ngoài, bên trên hiển thị quảng cáo. Hoa sen trắng, của Hạ Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong làn nước trong, hoa sen màu trắng nở rộ, Hạ Vũ khoác lụa trắng nửa quỳ ở bờ nước cúi người ngắt đóa hoa cách đó không xa. Trong con ngươi màu lưu ly của cô ta mang theo vẻ yếu đuối và đau thương, phía sau là một đôi cánh tinh linh, đẹp như không nhiễm một hại bụi nào. Màn hình rất khá, tuy nói về chất lượng thì thua kém một bậc so với điệu múa dưới những vì sao thần bí kia của Hạ Lăng, nhưng có sự củng cố của nhãn hiệu nước hoa chân thái, độ nổi tiếng đã vượt xa bức ảnh tuyên truyền không biết tên kia của Hạ Lăng. Hạ Lăng đứng trước cửa sổ kính chạm nền, yên tĩnh nhìn một lúc lâu, em gái trên màn hình quá xa lạ đối với cô. Cô nghĩ, từ khi còn nhỏ lẽ nào em gái cô đã như vậy sao? Vẫn luôn ẩn giấu bản chất thật của mình trước mặt cô. Hay là từ lúc nào mới bắt đầu thay đổi, biến thành bộ dạng tâm tư độc ác như bây giờ? Vệ Thiều Âm từ phía sau đi tới. Cô đang nhìn gì vậy? Thấy rõ biển quảng cáo đối diện, anh tức giận. Nhìn cái này làm gì, đó là kẻ thù. Cách chương.